Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Giết thật nhiều, thật là nhiều người. Bạch Sách lời nói leng keng mạnh mẽ, ở cả con đường vang trở lại. Hết thảy lục tông cửu phủ người đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau người chung quanh. Có phục hay không? Cái kia tâm lý nhất định là không phục. Thế nhưng không phục làm sao bây giờ? Nín, cái kia Bắc Lam Hạo Khí đã bị một cước đá vào cái kia trong phòng, đến bây giờ không có bò ra ngoài. Đây nếu là không có chuyện, khẳng định sớm xuất hiện động thủ. Hiện ở loại tình huống này, đoán chừng là chết ngất ở bên trong. Tuy nói lục tông cửu phủ người, mọi người lẫn nhau không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng xây dựng ở Vương Thành phân bộ phó bộ trưởng, thực lực này nếu là không có một cái cửu tinh hoàng vũ linh thì nên trách. Một cước đem cửu tinh hoàng vũ linh nhân đạp bất tỉnh, cái này hiện tại người nào dám ra đây đang gọi. Cho nên mọi người cũng không lên tiếng, thậm chí không dám cùng Bạch Sách đối diện. Bạch Sách nhìn chung quanh hạ bốn phía về sau, liền đi tới mới vừa uống nước xong huynh muội trước mặt. Bạch Sách mới vừa cúi người xuống, còn không nói gì, đứa bé trai này đột nhiên ngắc đầu lên, dùng cái kia bẩn thỉu tay nhỏ bé sờ mép một cái về sau, hướng về phía Bạch Sách nói, ta là nô lệ số 36. Nàng là nô lệ 79 hào, ngươi chỉ cần cho ta nhóm ăn cơm no, chúng ta có thể giúp ngươi giết bất luận kẻ nào, chúng ta rất mạnh, bất luận kẻ nào. Tiểu cô nương kiên định nhìn Bạch Sách đạo. Hai người kia nói xong, tiểu nam hài còn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tới. Bạch Sách sững sờ hạ về sau, thẳng người lên đến, lau đem cái trán, nương ôi chết chao. Hai đứa bé này muốn thế nào giáo dục nha? Bất quá, tối thiểu, hai đứa bé này không phải cái kia chủng một mặt đòi lấy hùng hài tử. Tối thiểu hiểu cảm ơn. Kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu Bạch Sách liền phát hiện, Bạch Sách cho hai đứa bé này hai cái bánh bao. Đứa bé trai này qua tay sẽ đưa cho Bạch Sách một viên kẹo. Tẫn quản viên kia kẹo không phải là cái gì tốt kẹo, nhưng nhất định là tiểu nam hài chân quý nhất. Có lẽ là theo nhỏ hoàn cảnh chính là như đây, biết làm chuyện gì đều phải trao đổi đồng giá. Chỉ bất quá, cái này động một chút là sát nhân, cái này cũng không tốt. Ừ, chúng ta đi trước đi. Liệt Thanh ở mua vài cái bánh bao. Bạch Sách lôi kéo hai đứa bé này hướng vây xem phía ngoài đoàn người đi tới. Phía trước ngăn trở Bạch Sách đám người kia, hiện tại sớm đã chạy đi trong khu phế tích kia đi đào đất đi. Mà những thứ kia lục tông cửu phủ người, liền cũng là tự động tránh đường ra. Cuối cùng, Bạch Sách mang theo hai đứa bé này hướng phía trước phải đi cảng đi tới. Bắc Lam Lăng Hiên đối với Bạch Sách cầm trở về hai đứa bé này nhưng thật ra không nói nhiều khác, chỉ là vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói. Bạch Sách tốt thời gian chấm dứt, này cũng không cần Bắc Lam Lăng Hiên nói, Bạch Sách trong lòng mình đều biết. Hai người các ngươi có danh tự sao? Bạch Sách đi ở phía trước, quay đầu nhìn huynh muội này hai người hỏi. Huynh muội này hai người một tay một cái bánh bao, đang ở hàng xích ăn. Đối với Bạch Sách lời nói, đứa bé trai này liền trực tiếp làm lắc lắc đầu nói. Không có. Ta gọi số 36, nàng gọi 79 hào, ngoặc kép chấm chấm, cái này vô danh tự lấy sau gọi số mấy cùng số mấy cũng không tốt nghe a. Bạch Sách nhíu mày nói, mà tiểu nam hài tắc thì là theo ở Bạch Sách phía sau cái mông lắc đầu vẻ mặt không thèm để ý nói. Không có chuyện, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, biết là bảo chúng ta là được rồi. Không sai không sai. Tiểu cô nương ở một bên gật đầu khả ái, lặp lại. Bạch Sách cau mày nhìn tiểu nam hài một hồi về sau, lắc đầu thở dài nhẹ giọng nói, có thể ta cũng không phải là đem các ngươi mua được làm đầy tớ. Lại nói tiếp, Bạch Sách mình cũng là một nửa đại hài tử, cái này chủng sự tình, ngẫm lại thật đúng là đau đầu. Đúng, các ngươi là huynh muội sao? Bạch Sách chuyển hoán hạ tâm tình thay cái trọng tâm câu chuyện cười nói. Tiểu Nam Hải như trước lắc đầu vẻ mặt mê mang nói. Hẳn không phải là đi. Ta không biết, thế nhưng chúng ta từ nhỏ ở cùng nhau. Bạch Sách nhếch miệng, cái này chủng sự tình cũng không biết a. Vậy các ngươi có chuyện muốn làm tình sao? Bạch Sách lại là cười hỏi. Huynh muội này hai cái người mê mang nhìn nhau, tựa hồ đang nghĩ, Bạch Sách đã ở chờ huynh muội này hai cái người trả lời. Nửa ngày về sau, hai người kia hai mắt tỏa sáng. Bạch Sách thấy như vậy một màn về sau, cũng là lập tức cười nói, nghĩ đến, muốn làm gì à? Sát nhân, huynh muội hai cái người chăm miệng một lời. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nói, giết, sát nhân, vì sao muốn giết người? Bởi vì sát nhân có cơm ăn. Huynh muội này hai cái người vừa nói, một bên khả ái cử hạ thủ trong bánh bao. Ân, thoạt nhìn hai người kia là rất khả ái, vẻ mặt tỉnh tỉnh, nhưng hai người kia đỉnh đầu nếu như dài hai cái sừng, sau lưng xông tới cái đuôi, tưởng chừng như là cái tiểu ác ma, nhưng kỳ thật lại rất làm cho đau lòng người. Bạch Sách bĩu môi, lắc đầu, cái này có thể dạy thế nào a? Cảm giác hoàn toàn không cách hạ thủ a. Bất quá, Bạch Sách nhưng thật ra không buông tha. Đã đều cầm trở về, khẳng định không thể bỏ vở nửa chừng. Đang nói, hai cái những đứa trẻ này mà thôi mà, vẫn là rất tốt giáo. Đoạn đường này trên Bạch Sách tìm nghĩ lấy, muốn thế nào giáo hai cái này huynh muội, muốn hơn phân nửa thiên. Bạch Sách cũng không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn là trước cho cái này hai huynh muội lấy cái tên. Đặt tên cái này chủng sự tình, Bạch Sách cũng không quá hội, nếu là ở Liệt Vương Thành quen biết, cái kia dòng họ nói, thì trở thành Liệt là tốt rồi. Tiểu Nam Hài là số 36, như vậy thì lấy một cái 6 chữ đồng âm, tên gọi là Liệt Lưu, nữ hài là 79 hào. Tên nói, đã bảo Liệt Kỳ, về phần tại sao không cần cửu tự làm tên, đó cũng là bởi vì... Vậy có nữ hài gọi Rượu Mạnh, Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai huynh muội đối với danh tự này tựa hồ không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nghe xong Bạch Sách nói tên về sau, cũng không có cái gì kháng cự thần sắc, tại chỗ liền chẳng hề để ý bằng lòng. Đường lên, Bạch Sách lại cho Liệt Lưu hai huynh muội mua không thiếu đồ chơi nhỏ, tỉ như đồ uống, tiểu đồ ăn vặt, còn quần áo mới cùng tắm gì gì đó. Vậy chờ trở về thành chủ phủ, đang lộng một bộ mới. Dù sao lấy sau Liệt Lưu huynh muội chính là Bạch Sách người, nhất định phải xuyên Vũ Linh Hoàng triều y phục, không thể mặc bên ngoài theo liền mua y phục. Đại nhân, người đối với chúng ta thật tốt. Liệt Lưu liếm tay ở trên mứt quả, một tay lôi Bạch Sách góc áo ồm ồm đạo. Bạch Sách yêu mến cái này chủng hiểu cảm ơn người, tức thì cũng là quay đầu cười nói, lấy sau không nên kêu đại nhân, ta gọi Bạch Sách, lấy sau gọi ca là được. Kỳ thực ta niên kỷ cũng không lớn, cũng liền mới trưởng thành, so với các ngươi đại không được mấy tuổi. Liệt Lưu cái hiểu cái không gật đầu, theo sau liền cười nói, ca ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta bây giờ còn rất yếu, chúng ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Bạch Sách ngẩn ra, cũng là khuôn mặt sắc vui vẻ. Có mục tiêu là chuyện tốt. Cái này người chỉ sợ không có mục tiêu. Theo về sau, cái này Liệt Lưu tiếp tục cười nói. Chờ chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta đã giúp ngươi sát nhân. Giết thật là nhiều người. Bên cạnh Liệt Kỳ vừa ăn mứt quả, một bên hết sức chăm chú gật đầu nói. Giết thật là nhiều người. Bạch Sách lại mộng, đã ở này lúc, xa chỗ có mấy con không biết tên phi điểu hướng bên này bay tới. Bạch Sách liền lập tức chỉ vào đám kia phi điểu cười nói ra. Các ngươi xem đám kia chim nhỏ đẹp không? Thích không? Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai cái người cũng là xem một cái về sau. Nở nụ cười hướng về phía Bạch Sách nói. Đẹp, ca ca, ngươi cũng yêu mến à? Bạch Sách cũng là cười nói. Đương nhiên yêu mến á. Lấy sau các ngươi sẽ phát hiện. Cái này trên đời có rất nhiều chuyện tình. Cũng như cái kia phi điểu một dạng đẹp. Như chim bay một dạng mỹ. Bạch Sách mỹ hảo hai chữ còn chưa nói hết. Cái này Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai huynh muội sau lưng đột nhiên xuất hiện quang rực lướt đi đi. Chờ cái này hai huynh muội trở lại vẻ mặt mộng bức Bạch Sách trước mặt về sau. Vẻ mặt khả ái liếm tay trong mứt quả. Nhưng sau giơ lên chính mình tay đưa tới Bạch Sách trước mặt úng thanh úng khí khả ái nói. Ca ca, cho ngươi. Bạch Sách nhìn hai người kia vật trong tay co giật miệng đến góc. Phi điểu bị hai người kia tay nhỏ bé bóp chết. Hai cái nhân tay không được lớn. Cái này chim chóc đầu lộ ở bên ngoài. Chỉ bất quá, óc cùng tiên huyết đang ở ra bên ngoài tí tách chảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.